Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, đệ 1062 chương đối chiến. 2. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, cố ngàn thần người đem cố hiểu bọn họ vài người bao quanh vây quanh. Hoan tâm cẩn thận, cố hiểu nhắc nhở Ninh Hoan tâm một câu. Hắn thân hình nhất dược, cả người liền nhảy lên lôi đài. Lúc này còn có cái gì nhàn tâm đánh lôi. Cố hiểu tu vi ở cố gia cũng là xuất sắc. Đáng tiếc, cố ngàn thần quá quen thuộc cố hiểu chiêu số. Thậm chí, cố hiểu sở sử dụng rất nhiều thuật pháp cùng pháp khí đều là cố ngàn thần giao cho hắn. Ngươi cảm thấy ngươi khả năng thắng ta sao? Cố ngàn thần bất động thanh sắc, một đôi nhị như cũ không chút nào cố sức. Cố hiểu vững vàng bị cố ngàn thần áp chế. Không có biện pháp, cố ngàn thần thật sự là quá quen thuộc cố hiểu. Mà tương phản, cố hiểu đối chân chính cố ngàn thần lại cực kỳ xa lạ. Bởi vì cố ngàn thần ngày thường che giấu thật tốt quá. Hơn nữa hắn đích xác rất ít ở cố gia. Hắn thích nơi nơi đi. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài đã trải qua cái gì? Học xong cái gì? Ở cố gia căn bản không có người biết. Nhìn đến cố hiểu cùng Ninh Hoan tâm bị cố ngàn thần áp chế. Lâm Thu Hàm có chút sốt ruột. Nhưng là những cái đó hắc y nhân giống như là nhìn không tới Tưởng Lệ Hành dường như. Tất cả đều vây quanh Lâm Thu Hàm, làm nàng phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có biện pháp đi chợ giúp cố hiểu bọn họ. Mà Mặc Cười vốn dĩ muốn giúp đỡ Ninh Hoan tâm cùng cố hiểu. Nhưng là cố ngàn thần trên người áp chế quỷ phó pháp khí quá nhiều. Rốt cuộc cố gia chính là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc. Mặc Cười, ngươi đi giúp đỡ Thu Hàm tỷ đi. Ninh Hoan tâm cấp Mặc Cười truyền một câu âm, làm nàng đi chợ giúp Lâm Thu Hàm cùng nhau đối kháng những cái đó hắc y nhân. Giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành tựa hồ bị che chắn ở toàn bộ chiến trường ngoại. Hắn giống như là một ngoại nhân, đứng ở một bên, nhìn trận này tuồng. Cố ngàn thần có dã tâm, hiểu được ngủ đông cùng che giấu chính mình. Hắn chủ tính nhiều năm, nhất chiêu ra tay, tự nhiên là lôi đình vạn quân chi thế. Tưởng Lệ Hành có thể cảm giác được cố ngàn thần chí tại tất đắc. Hắn cũng có thể cảm thụ được đến cố ngàn thần tu vi. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Hiện tại cố hiểu cùng Lâm Thu Hàm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mà Ninh Hoan tâm, liền khó nói. Tưởng Lệ Hành chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Ninh Hoan tâm trên người. Hoan tâm nàng, có thể thức tỉnh sao? Tưởng Lệ Hành không dám xác định. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Ninh Hoan tâm mạo hiểm mà đi. Tưởng Lệ Hành sẽ không làm Ninh Hoan tâm ở ngay lúc này thức tỉnh. Bởi vì lúc này rất nguy hiểm mà đi. Kỳ thật hắn tuy rằng đứng ở một bên, nhưng là trong cơ thể linh khí đã tụ tập ở bên nhau tùy thời chuẩn bị. Lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn, này, là thiên đạo cảm ứng được Tưởng Lệ Hành tâm niệm, mà phát ra cảnh cáo. Tưởng Lệ Hành như cũ gợn sóng bất kinh, hắn lạnh lùng ngước mắt, nhìn chằm chằm bầu trời mây đen, kia mây đen cực nhanh hội tụ, nhưng vẫn không có rơi xuống vũ tới, tựa hồ, ở kiêng kỵ cái gì. Lúc này, cố ngàn thần đã đem cố hiểu đả thương. Ca ca, chủ nhân, nhìn đến cố hiểu bị thương, Lâm Thu Hàm liều chết vọt qua đi. Nàng không nói hai lời giơ tay liền đem chính mình linh khí quá độ tới rồi cố hiểu trên người. Không cần, cố hiểu bắt được tay nàng. Tay nàng thật sự thực lạnh băng. Thu Hàm, ngươi đi mau, cùng hoan tâm bọn họ cùng nhau đi. Cố hiểu biết, cố ngàn thần quá hiểu biết cố gia. Hắn ở cố gia vài thập niên, nếu là không có 100% nắm chắc, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu hắn ra tay, như vậy, cố gia liền thật sự nguy ngập nguy cơ. Mà ở lúc này, cố hiểu trước tiên nghĩ đến không phải chính mình ân nguy, mà là Ninh Hoan Tâm, còn có Lâm Thu Hàm ân nguy. Ta không đi, liền tính là hồn phi phách tán, ta cũng muốn chết ở ngươi đằng trước. Lâm Thu Hàm đột nhiên dựa vào cố hiểu trước người, gục đầu xuống dùng sức hôn lên hắn môi. Hết chương.